Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, đến Kanazumi địa phương. Haodum lưu tại Gurren đạo quán. Hiện tại Haodum thực lực đã rất mạnh mẽ. Một năm về sau đến cùng có gì đột phá liền nhìn lên thủ đoạn. Kết thúc Sinerba Island lữ trình, mình cũng thuận lợi mua đến tiến về Kanazumi địa phương Little Root Town vé tàu. Một đêm trên biển đi thuyền, sáng sớm ngày thứ hai đã thấy chính là không giống nhau phong cảnh. Bầu trời xanh thảm, nhàn nhạt mây trắng, không trung phi hành chính là Pelipper, Wingull, Tây Lâu dạng này Pokemon, trên mặt biển vọt lên cũng là Kanazumi địa phương đặc hữu hệ Water Pokemon. Lần đầu tới đến Kanazumi địa phương, Ken vẫn là đem chính mình tất cả Pokemon toàn bộ phóng ra. Hoàn cảnh như vậy có khả năng nhất chữa trị tâm linh. Ditto, Mamoswine, Golurk, bốn đầu Weezing, Mewtang, Drapion cùng Ariados, bây giờ tại bên cạnh mình liền là cái này bảy con Pokemon. Theo Bidro sinh mệnh kết thúc, Haodum cũng lưu tại Gurren đạo quán. Chính mình mới phát hiện trên người bây giờ Pokemon là càng ngày càng ít. Đó cũng không phải một cái tốt phương hướng phát triển. Muốn trở nên mạnh hơn đạp vào cao hơn sân khấu, có thể dùng Pokemon tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bồi dưỡng ra tới Pokemon cũng là càng mạnh càng tốt. Hiện tại trên tay mình Pokemon rõ ràng quá ít. Tăng binh thêm đem đã lửa xém lông mày. Thuyền tại Little Root Town bến cảng đổ bộ. Đã là vào lúc giữa trưa. Mình đi vào Kanazumi địa phương mục đích rất rõ ràng. Đến Petersburg City đi tìm Norman. Tham gia đối kháng Team Magma phân đội. Trong đó mình trọng điểm chú ý vẫn là Thousand Faces Brody. Tùy tiện tìm một nhà hàng ăn cơm trưa, mình liền chuẩn bị hướng Petersburg City phương hướng đi. Về phần Kanazumi địa hình mình căn bản là không cần đi điều tra. Sớm đã là rõ ràng trong lòng. Xuyên qua giáo sư Bớt chỗ sở nghiên cứu thuận đại đảo đã đến Odell Town. Odell Town phía trước liền là Petersburg City. Cách Little Root Town rất gần. Bình thường đi đi hai ngày thời gian cũng liền có thể đạt tới. Chỉ bất quá ngồi thuyền một ngày một đêm thân thể rất là mệt mỏi. Căn bản là không có tinh lực lại đi lại. Lân cận tìm một chỗ nhà khách nghỉ ngơi. Ngủ trưa còn không tỉnh ngủ. Điện thoại liền đã vang lên. Chính là Duplicer mẫu thân. Gen, ngươi đến Kanazumi địa phương sao? Duplicer mẫu thân hỏi. Hôm nay vừa tới. Tại Sinerba Island ưu thế làm trễ nải một cái. Thế nào? Đến liền tốt. Vừa mới Norman tiên sinh điện báo. Gần nhất Brody càng phát ra hung hăng ngang ngược. Nhiều lần phạm án, Kanazumi cảnh sát hiện tại ngay cả diện mục thật của hắn đều chưa từng gặp qua. Vì vậy lần nữa hướng ta cầu viện, ta đã đưa ngươi luyện tập phương thức cho Norman. Đến lúc đó hắn hẳn là sẽ liên hệ ngươi. Duplicer mẫu thân nói ra, dạng này tốt nhất rồi. Tỉnh được bản thân còn muốn tự giới thiệu mình. Bất quá đây cũng là chuyện ngày mai. Cúp điện thoại, Ken tiếp tục đi ngủ. Chưa từng nghĩ, vừa mới nằm ngủ không lâu, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Vẫn là mã số xa lạ. Mình mông lung cũng không có mơ tưởng. Nhận điện thoại về sau quả nhiên là thanh âm xa lạ. Xin hỏi ngươi là Ken sao? Ken lên tiếng. Quá tốt rồi. Ta là Petersburg đạo quán huấn luyện gia Norman. Nghe tộc trưởng nói lên phái ngươi đến hiệp trợ chúng ta đuổi bắt Thousand Faces Brody là thế này. Phải không? Ken cái này mới thanh tỉnh lại. Xem ra hôm nay là không có tốt cảm giác. Không nghĩ tới Norman nhanh như vậy liền gọi điện thoại đến đây. Xem ra Brody thật sự là chọc giận Kanazumi cảnh sát. Trước đó có thể liên hệ với Norman cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đúng vậy, ta chính là tới hiệp trợ ngài. Hiện tại đến Kanazumi địa phương sao? Norman hỏi, hôm nay vừa tới Little Root Town, chính đang nghỉ ngơi, ước chừng 2 ngày sau đến Petersburg City. Ken mục đích tự nhiên là không muốn để cho Norman tiếp tục quấy rầy mình. Norman cũng chỉ có cười xấu hổ cười. Nói ra, như vậy ngươi đến Petersburg City sau liền luyện tập ta. Ta đi đón ngươi, như vậy cảm ơn. Điện thoại cúp máy về sau. Ken cũng là triệt để không ngủ được. Dứt khoát rời giường điều tra một chút trước mắt Kanazumi địa phương tình huống. Bật máy tính lên. Ken liền bắt đầu tìm đọc trước mắt Kanazumi địa phương tình huống căn bản. Ngay tại vừa rồi kết thúc quán quân tranh bá thi đấu bên trên. Steven trở thành khoa mới Kanazumi quán quân. Kanazumi địa phương tứ thiên vương cũng tại cái giới này chính là đặt vững. Chủ yếu vẫn là bởi vì Norman không có tham gia cái giới này thiên vương tranh đoạt. Long thiên vương Sus là Kanazumi địa phương uy tín lâu năm thiên vương. Thực lực mạnh mẽ không kém hơn Kanto địa khu lão tư cách thiên vương Agatha. Hệ Dark thiên vương Hoa Nguyệt. Hệ Ai thiên vương Đợt Bé Gái. Hệ Ghost thiên vương Phù Dung. Trong đó hệ Ai thiên vương Pony cùng hệ Ghost thiên vương Phù Dung hai cái nữ lưu hạng người. Tuổi tác cũng không coi là quá lớn. Tối đa cũng liền 25-26 tuổi. Thế mà liền có thể trở thành thiên vương. Với lại hai người kia căn bản liền không có bối cảnh gì. Thế mà còn trẻ như vậy liền trở thành thiên vương. Mình cũng là tương đương bội phục. Có cơ hội tự nhiên là muốn cùng với các nàng lĩnh giáo một cái. Dù sao mình hiện tại tất cả Pokemon bên trong liên quan liền có hệ Ai cùng hệ Ghost Converter. Miss Dax. Còn đương nhiên Pony thực lực muốn cùng Prise đánh đồng là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là cũng không có nghĩa là liền không thích hợp bản thân. Tập sở trường các nhà khẳng định sẽ để cho mình mạnh hơn. Về phần Phù Dung thực lực, mặc dù tại Kanazumi địa phương là cái thiên vương, nhưng là thực lực không nhất định liền so Ikrutech đạo quán huấn luyện ra Senen cường. Hai người kia lai lịch quả thật làm cho người đáng giá hoài nghi. Có thể làm cho hệ Water thiên vương Hoan cùng hệ Normal thiên vương Norman chủ động từ bỏ khẳng định không tầm thường. Sau đó lại đã điều tra một chút có quan hệ team Magma cùng team Aqua sự tình. Tư liệu của bọn hắn 10 phần có hạn. Đây hết thảy đều là chút mọi người đều biết sự tình. Không có gì có thể ly kỳ. Nhưng là đối với Kanazumi liên minh, bản thân diện tích liền nhỏ còn muốn ứng phó hai cái tổ chức ngầm. Cực lớn nguyên nhân vẫn là team Magma cùng team Aqua không ai phục ai. Thường xuyên ra tay đánh nhau, ngược lại đã giảm bớt đi liên minh rất nhiều chuyện. Ngắn ngủi điều tra về sau, Ken trong đầu đại thể có cái ấn tượng, mình cũng coi như có thể an tâm nghỉ ngơi. Nhưng là rất nhanh liền nhận được Norman điện thoại. Chuyện gì? Norman tiên sinh. Làm sao đi Petersburg City mình nên cũng biết. Ken nói ra cũng hơi không kiên nhẫn. Không. Vừa mới tiếp vào tin tức team Magma đang chuẩn bị công kích Little Root theo giáo sư Bert sở nghiên. Cứu. Về phần mục đích hiện tại còn không rõ ràng. Hy vọng ngươi có thể giúp một tay. Norman nói ra. Tốt. Không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể xuất phát. Ken nói ra, nghĩ thầm team Magma thật đúng là phát rồ. Thế mà tập kích sở nghiên cứu. Đây quả thực là cùng toàn bộ Kanazumi địa khu huấn luyện ra đối nghịch a. Bởi vì Kanazumi địa khu Pokemon huấn luyện ra rất nhiều đều là từ Little Root theo giáo sư Bert. Bên này nhận lấy Pokemon bắt đầu lữ hành. Cho nên phần lớn đều đem nơi này làm vì chính mình mộng bắt đầu địa phương. Đem giáo sư Bert xem như là lão sư của mình. Cho nên team Magma hiện tại có can đảm tập kích giáo sư Bert sở nghiên cứu khẳng định là có thứ gì trọng yếu, bằng không bọn hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.